Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 135, chương 138, Bích Du cung lại người đến. Ngày thứ hai, chờ đế tân mặc lấy áo bông quần bông. Lại cho mọi người giới thiệu cây bông vải sản lượng cùng phương pháp trồng trọt về sau. Đại thương triều đường nhất thời sôi trào lên. Không còn có người cảm thấy Tây Kỳ tặng lễ không nặng. Tương đương nói đùa cái gì? Hiện tại đại thương đã không lo ăn. Sầu đến cũng là xuyên. Tương đương hiện tại có cây bông vải. Sang năm mùa đông lúc không biết muốn thiếu chết bao nhiêu người. Tương đương đây quả thực là tặng không công đức cho bọn hắn a. Tương đương thế gian bên trong. Liền không có so Tây Kỳ người lễ tặng càng nặng. Tương đương, đại vương. Đã bà ấp khảo đều đưa ra đắt như thế lễ vật. Muốn không, chúng ta liền đem Tây Bá Hầu đem thả đi. Đế tân mò sờ cằm. Nếu là hắn nhớ không lầm. Dựa theo lịch sử, bà ấp khảo cần phải bị chính mình chặt thành thịt nát. Làm thành bánh thịt đưa cho cơ xương ăn. Dùng cái này, đến thành tựu chính mình bạo ngược danh tiếng. Ân, trên đường trở về còn có người đưa cơ xương một con. Cũng chính là Lôi Chấn Tử. Chính mình muốn hay không cũng chiếu pháp đến phía trên một trận. Chặn cái nói bừa cái gì? Đế tân ngồi tại huyền điểu trên ghế. Trong đầu không ngừng suy tư. Chỉ là hắn suy nghĩ rất lâu. Thủy chung là không hạ thủ được. Mặc kệ cái khác người như thế nào cảm thấy. Dù sao tại hắn nơi này. Đem người làm thành viên thịt lại cho người khác phụ thân ăn hết. Loại sự tình này quá thiếu đạo đức một chút. Hắn cũng thật sự là làm không được. Thật là buồn nôn. Được rồi, buông tha bà ấp khảo đi. Đáng tiếc, hắn muốn buông tha bà ấp khảo. Nhưng ngăn không được người ta tìm đường chết a. Cùng ngày, bà ấp khảo còn chưa rời đi chiều ca tiến về gừng bên trong. Ở tại nghênh tân quán bên trong đều không ngừng chửi bới lấy đế tân. Nói hắn không giống nhân quân. Lại dung túng tham quan. Nhất định chết không yên lành chờ. Hà biết rõ lời này thế mà bị canh giữ ở nghênh tân quán lão nhân nghe được. Lão nhân kia cũng không phải bình thường người. Hắn chính là trong triều trọng thần Phi Liêm phụ thân. Ác Lai Gia Gia. Tương đương chỉ vì lâu dài chinh chiến. Nhàn không xuống liền lưu tại nghênh tân quán làm việc. Nhân tộc hiện tại biến hóa. Hắn cũng không có thiếu theo Phi Liêm cái kia biết được là người phương nào công lao. Nghe xong có người chửi bới đại thương nhân vương. Trong lòng hắn chỉ huy nhân tộc tiến lên thần tượng. Lúc này giận cùng cực điểm. Tương đương sau đó thì đang dùng cơm. Một bộ thuốc gây mê bỏ vào Tây Kỳ mọi người trong cơm. Lại sau đó nha. Liền không có sau đó. Toàn bộ Tây Kỳ sứ đoàn. Ngoại trừ tán nghi sinh cố ý thả đi cho Tây Bá Hầu báo tin bên ngoài. Những người còn lại tất cả đều bị nhất đao phong hầu. Bị chết vô cùng thê thảm. Tương đương trọng yếu nhất chính là cùng ngày người ta lão nhân thì chủ động tự thú. Trong miệng còn nói lấy muốn minh chính đại thương pháp luật. Có thể đại thương chúng thần ai không phải nhìn Tây Kỳ cực không vừa mắt. Lại thêm người ta nhi tử là thượng thư. Cháu trai là triều ca tổng tướng quân. Sau cùng cũng liền phạt cái nhốt tại nghênh tân quán chuộc tội. Lấy thôi. Việc này truyền đến đế tân trong tai. Đế tân cũng chỉ là than nhẹ một tiếng bà ấp khảo tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau đó sai người đem cơ xương thả xong việc. Đến mức Lôi Chấn Tử. Một cái hai hàng mà thôi. Na cha cũng không bằng. Đưa ra ngoài thì đưa ra ngoài đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Đế tân đều ngốc trong cung tâm thần bất định. Cây bông vải sự tình không cần nhiều quản. Quy củ cũ tìm quần thần trên đỉnh. Phía tây vườn thành quả nghiên cứu tuyên truyền đến toàn bộ đại thương. Tiếp tục cùng đế tân không có một phân tiền quan hệ. Hắn hiện đang xoắn suýt. Là thiên đạo đại thế cường đại. Rõ ràng hắn đều đã buông tha bà ấp khảo. Đối phương nhưng vẫn là chết tại cứu vãn cơ xương trên đường. Hắn đã sai người từng điều tra. Bà ấp khảo chết vẫn thật là chết tại miệng của hắn tiện bên trong. Thiên đạo đại thế. Chẳng lẽ thì thật không thể nghịch chuyển sao? Không chờ hắn trong cung xoắn suýt quá lâu. Thanh quang lóe lên. Thông thiên giáo chủ lại tới. Tương đương ân. mà lại lần này hắn không chỉ là chính mình đến, còn mang đến Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh, cái này ba cái chưa trên người mình lăn lộn đến công đức đệ tử thân truyền. Thông Thiên Thánh Nhân, ngài lại tới. Đế Tân nhìn đến Thông Thiên trong nháy mắt, cả người đều chết lặng. Không phải hắn không tôn kính Thánh Nhân, thật sự là gia hỏa này thường thường thì tìm đến mình một lần. Mỗi lần cũng đều vì cho hắn đệ tử kiếm lời công đức. Cái này thấy cũng nhiều, hắn cũng phiền a. Tương đương, khụ khụ. Thông Thiên cũng có chút ngượng ngùng quay đầu qua. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tương đương ai bảo hắn đệ tử nhiều nhất, mà lại phong thần chủ yếu lại là hướng về phía hắn đến. Ngoại môn đệ tử chết thì đã chết, không có đầu nhập tình cảm gì. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Có thể là mình cái này bảy cái đệ tử thân truyền. Hắn nhưng là coi bọn họ là thành thân sinh con nữ đối đãi. Thì liền dự mưu phản giáo đại đệ tử đa bảo, hắn đều không có trừng phạt ý tứ. Chớ nói chi là cái này sáu cái thân mật áo khoác bông. Cái kia, Nhân Vương a, người ta cũng tiếp xúc nhiều lần như vậy. Ngươi nhìn ngươi liền Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đều cho lớn như vậy cơ duyên. Đều là một mạch tỉ muội, còn có ba cái, ngươi cùng nhau cho thôi. Cùng lắm thì chờ ngươi lên trời nhận chức Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lúc, ta để cho bọn họ tới ngươi ngồi xuống đảm nhiệm thần quan. Thông Thiên bộ dáng kia, quả thực thì cùng quan tâm nữ nhi lão phụ thân một cái dạng. Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếp trước hắn cũng là cái la lị khống, suốt ngày liền dùm beng ồn ào sau khi kết hôn nhất định muốn sinh cái áo khoác bông. Là tiêu chuẩn dự bị nữ nhi khống. Gặp phải Thông Thiên bực này yêu thương nữ nhi lão phụ thân, hắn chỗ nào có nói đạt được lời nói nặng đến. Được được được, đúng lúc tại nhân tộc còn thiếu khuyết chút chính mình rất không quen đồ vật. Phần này phát minh công đức, thì cho cái này ba nữ hài tử đi. Được thôi, người đều nói như vậy, thế nào ta cũng phải cho ngươi Thánh Nhân một bộ mặt. Vừa vặn, ta có nhiều thứ không tốt lấy danh nghĩa của ta không phát ra được đi. Thì làm phiền các ngươi đi. Nói, Đế Tân theo trong hệ thống đổi lấy ra mấy cái cổ đồ vật. Theo thứ tự là chữ đơn giản bản Tân Hoa Từ Điển, bút mực giấy nghiên chế tạo phương pháp, bao quát bút máy chờ bút đầu cứng thư pháp, hiện đại thu hoạch cùng đồ gia vị chế tác bách khoa toàn thư. Các ngươi cầm lấy đi phân một chút đi. Bất luận là quảng bá chữ đơn giản, chế tạo bút mực giấy nghiên, vẫn là thu hoạch đồ gia vị bách khoa toàn thư, vô luận là cái gì một hạng có thể hoàn toàn quảng bá ra ngoài, đều có thể thu được vô cùng lớn công đức. Quy Linh, Kim Linh, Vô Đương không nói hai lời, một người cầm một quyển sách liền lật xem. Vô Đương cầm là Tân Hoa Từ Điển, chỉ là một chút mở ra, nàng liền triệt để sa vào đến chữ đơn giản lĩnh ngộ bên trong, cũng đối chữ đơn giản tác dụng có khắc sâu lý giải. Nói trắng ra điểm, tại hiện đại loại hoa nhà chỗ lấy có thể thanh trừ mù chữ. Phát minh chữ đơn giản thì chiếm tác dụng cực lớn. Tương đương Vô Đương Thánh Mẫu dựa theo nàng vốn là quỹ tích chính là muốn trở thành giáo hóa một phương tôn. Tại Bạch Liên giáo, hiện tại có quyển sách này, đối nàng tương lai giáo hóa chi đạo trong nháy mắt có một cái cực kỳ minh xác phương hướng. Tương đương cái kia chính là giáo dục, trở thành có thể so với thương hiệt văn tự nhà phát minh. Tương đương Quy Linh cầm là bút mực giấy nghiên, đồng dạng, tại cầm tới trong nháy mắt, cũng lâm vào đốn ngộ bên trong. Đến mức Kim Linh, tương lai đấu khảm Thánh Mẫu, tự nhiên cũng là đại từ đại bi người. Khi lấy được thu hoạch bách khoa toàn thư một khắc này, nàng lập tức hiểu sứ mạng của mình, cho bách tộc tìm tới dựa vào sinh tồn thực vật, giảm bớt sát nghiệt, giảm bớt kiếp khí, như thế công đức, bỏ nàng hắn người nào. Sau một lát, ba người đều theo đốn ngộ bên trong thanh tỉnh, cùng nhau hướng Đế Tân cúi đầu, tạ Nhân Vương truyền đạo tri ân. Tương đương kể từ hôm nay, các người nhận chức Tây Viên. Tây Viên đến tận đây đổi tên khoa học ti. Ba người các ngươi đem cùng Mai Sơn thất quái cùng một chỗ, đảm nhiệm ta đại thương nhân tộc đời thứ nhất khoa học ti cung phụng. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.